Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở trong xe ngựa, Thẩm Lệnh Thiện có thể cảm giác được Giang Dữ không vui. Chỉ là nàng không biết nên cùng hắn nói cái gì đó. Cách Tề Quốc công phủ còn có một khoảng. Nàng liền mở ra giấy bao, lấy một viên bánh chưng đường ăn. Xe ngựa rất lớn, trước mặt có một cái bàn nhỏ. Bên trên là một bộ ấm trà chung trà thanh hoa. Có chút khát, Thẩm Lệnh Thiện rót cho mình chén nước. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi hắn, muốn uống nước không? Bên tai là thanh âm Giang Dữ nhàn nhạt. Không cần, Thẩm Lệnh Thiện bắt lấy chung trà trong tay, dùng sức nhéo nhéo. Trong lòng nàng có chút dầu dĩ, liền cũng cùng hắn nói chuyện. Xe ngựa tuy đi ổn định, nhưng chung quy vẫn là có chút đong đưa. Nước trà bắn vài giọt ở ống tay áo. Thẩm Lệnh Thiện an tĩnh cúi đầu, dùng khăn xoa xoa. Thời điểm xe ngựa đến trước cửa Tề Quốc công phủ, bên ngoài đã hạ đại tuyết, bông tuyết như sợi bông, trắng mềm nhẹ như nhung, bay tán loạn. Giang Dữ xuống xe ngựa trước, hắn theo bản năng đi đỡ nàng. Thẩm Lệnh Thiện tay đáp ở cổ tay của hắn, chậm rãi xuống dưới, sau đó thực mau liền đem tay thu trở về. Bông tuyết lạnh lẽo rơi trên tay trên lưng. Giang Dữ duỗi tay đi dắt tay nàng. Trên mặt đất có chút trơn. Thẩm Lệnh Thiện gom lại áo choàng trên người, nói, ta đi chậm một chút liền được. Giang Dữ tay dừng một chút, nhìn nàng đông lạnh đến có chút hơi hơi đỏ chóp mũi, ngữ khí bình tĩnh nói, cũng được. Dứt lời, liền một mình đi lên phía trước. Thẩm Lệnh Thiện lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn bước chân hắn, đi được thực mau. Không biết vì cái gì, bóng dáng hắn nhìn qua có vài phần cảm giác xa lạ. Đại khái là bởi vì hắn rất ít khi đối với nàng như vậy. Nàng nhìn trong chốc lát, Đan Chi vẫn luôn đi theo bên cạnh liền nói, phu nhân, ngài cùng quốc công gia giận dỗi gì sao? Vừa rồi ở Linh Lung trai gặp mẫu tử Trình Tam phu nhân. Quốc công gia vì sao tức giận? Tự nhiên là người mù đều nhìn ra được tới. Thẩm Lệnh Thiện ở phía sau chậm rãi đi tới. Mới vừa hạ tuyết, trên mặt đất còn chưa có tuyết đọng, rơi xuống liền biến thành nước. Đi lên đi có chút trơn. Đi một đoạn đường, Đan Chi liền nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng, phu nhân. Thẩm Lệnh Thiện nghe tiếng dương mắt, liền nhìn thấy nam tử kia vốn dĩ đã biến mất ở trong đại tuyết, lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt nàng. Hắn bước chân thực mau, áo choàng huyền sắc bị gió thổi bay phất phới, mặt mày nhìn qua so với ngày thường lạnh lùng hơn. Mới vừa đi đến trước mặt nàng, liền câu nói cũng chưa nói, liền dùng sức bắt lấy cổ tay của nàng, lôi kéo nàng đi vào. Hắn nắm thật sự dùng sức, Thẩm Lệnh Thiện vội vội vàng vàng theo sau, thiếu chút nữa liền trơn ngã, liền như vậy bị hắn lôi kéo đi. Giống cái hài tử mới vừa học được đi đường, đi rất gập ghềnh, đi vài bước, hắn mới bỗng nhiên chậm lại, lẳng lặng nắm tay nàng trở về Lâm Lang viện, Tạ Ấu Trinh trở về Tạ phủ. Lần này nàng tới, là bởi vì mẫu thân bệnh nặng, nàng ở tận Lạc Châu, sốt ruột không thôi. Trình Giác đơn giản mang nàng tới Hoàng Thành, nàng đem Phúc Ca Nhi giao cho nhũ mẫu, đi thính đường gặp Trình Giác. Trình Giác cùng mấy thúc bá huynh trưởng Tạ gia đang nói chuyện. Chỉ là trong nhiều người như vậy, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy Trình Giác. Trình Giác thật sự là quá xuất chúng. Lúc trước nàng ở Vinh Quốc công phủ nhìn thấy hắn cùng Thẩm Lệnh Thiện đang nói chuyện. Khi đó bọn họ đều còn nhỏ, ánh mắt nàng đầu tiên nhìn đến là thiếu niên này, liền có chút sửng sốt. Thiếu niên 13-14 tuổi, mặc một cái áo cổ tròn màu thiên thanh, bên hông treo một khối ngọc mỡ dê, gò má trắng nõn, cao cao gầy gầy, giống như thúy trúc ngạo nghễ đứng thẳng, đuôi lông mày nhàn nhạt nhiệm ý cười. Thẩm Lệnh Thiện liền nghiêng đầu cùng nàng nói về Trình Giác. Đó là ta Trình gia tam biểu thúc. Nói là biểu thúc, cũng bất quá so với ta lớn 4 tuổi thôi. Thật chiếm tiện nghi. Sau đó sẽ nhỏ giọng nói cho nàng, nhị biểu tỷ, Trình Tam thúc thích nhất là trêu cợt người. Người lần tới thấy hắn, cũng đừng bị hắn khi dễ. Biết trêu cợt người sao? Nàng nghe xong Thẩm Lệnh Thiện nói, nhìn Trình Giác ở trong đình hóng gió, mỉm cười cùng vài vị công tử Thẩm gia đại phòng nói chuyện. Nhưng thật ra một bộ dáng nho nhã lễ độ, rất khó tưởng tượng, một cái thiếu niên văn nhã lỗi lạc như vậy, trêu cợt người là bộ dáng gì? Mãi cho đến bây giờ thành thân đã 5 năm có thừa, nàng còn chưa từng thấy qua bộ dáng hắn trêu cợt người. Hắn đối đãi với nàng trước sau phi thường tôn trọng, ở bên ngoài nhất quán cho nàng đủ mặt mũi. Nàng ở Trình gia sống rất thể diện, ít nhất so với Thẩm Lệnh Thiện, nàng sống tốt hơn quá nhiều. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, nàng luôn cảm thấy chính mình cùng hắn không đủ thân mật. Cách chương